Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168. Chương 1168. Đề nghị: Một khối đường kính là 50 cm. Hiện lên hình bát giác khối kim khí vị trí trung tâm bên trên. Khắc họa lấy một cái đại biểu cho tia sáng man văn. Kia man văn xung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít trận văn. Cơ hồ che kín toàn bộ khối kim khí. Thậm chí có chút trận văn là trực tiếp liền tại man văn phía trên. Lúc này, kia man văn đang tản ra từng đạo ánh sáng nhu hòa. Đem lộ ra hơi u ám phòng luyện công cho chiếu sáng. Bạch Vũ Triết, ngươi có phải hay không thành công a? Đây là sự thực sao? Man văn có thể tại binh khí ngoài ý muốn địa phương phát huy ra tác dụng. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, long nữ lập tức lên tiếng kinh hô. Một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn xem kia nhanh kim loại. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người cũng là giật nảy cả mình. Đi qua những ngày này nghiên cứu, hai người bọn họ đều cảm giác hạng mục này đoán chừng là không có biện pháp hoàn thành. Nhưng không có nghĩ đến Bạch Vũ Triết ý tưởng đột phát. Đem man văn đều cho lấy ra. Đi qua mấy ngày nay dày vò, có thể làm cho cái này man văn phát ra quang mang đến. Phải biết, dù là tại thượng cổ man tộc bên kia, man văn cũng chỉ có thể là dùng tại binh khí. Cái này đại biểu quang mang man văn có thể phát sáng. Có phải là đại biểu cho chuyện này có thể làm? Đừng nóng vội, đây chỉ là sơ bộ hoàn thành một cái tưởng tượng. Muốn luyện chế tốt cái này trận bàn, còn có rất nhiều nan đề cần vượt qua. Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười. Mặc dù hắn lúc này hình tượng nhìn qua rất lôi thôi, nhưng trong đôi mắt lại tản ra một loại trước đây chưa từng gặp quang mang. Tối thiểu nhất, bước đầu tiên này bước ra đi, như vậy tiếp xuống hy vọng thành công liền đại. Sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp đem khối này kim loại cho ném ở một bên. Một lần nữa xuất ra một khối có khắc man văn kim loại. Một lần nữa khắc họa trận văn. Dù sao kia một khối kim loại chỉ là thành công đem man văn cùng trận văn cho liên tiếp. Bên trên trận văn cũng đã loạn. Làm không được cái khác nếm thử. Ba ngày sau đó, một cái mới khối kim khí bị Bạch Vũ Triết nâng ở trong tay. Đây là thành công tổ hợp man văn sau đó cái thứ ba. Nửa đường lại làm phế hai cái. Lúc này hắn ngay tại điều chỉnh tia sáng lúc tối, có thể dùng tự thân nguyên lực đến điều chỉnh. Dù sao, sáng sớm, ban ngày, hoàng hôn, ban đêm cả ngày xuống tới, tia sáng sáng tối độ là không giống, đã muốn làm đến để cường giả đỉnh cao đều không thể phát giác. Như vậy liền muốn hoàn toàn dung nhập tự nhiên trong ánh sáng. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết trong tay trận bàn đã cùng phòng luyện công bên trong tia sáng hợp làm một thể. Căn bản là nhìn không ra, sau đó chính là nghiên cứu như thế nào để loại này tia sáng có thể phá giải ẩn thân huyễn trận. Kỳ thật cũng không cần thật phá giải, chỉ cần cảm thấy được loại kia ẩn tàng năng lượng là được. Có thể đây quả thật là một cái chân chính nan đề. Bạch Vũ Triết dày vò hơn một tháng, lại như cũ không có chút nào tiến triển. Bây giờ hắn ngược lại là có thể đem trận văn cùng cái kia tia sáng man văn kết hợp hoàn mỹ. Chỉ bất quá lại vượt qua không được cái cuối cùng nan đề. Có thể hay không dùng huyền linh tinh kim xem như trận bàn vật liệu. Sau đó dùng đặc thù trận văn, đem kia yếu ớt lực lượng tinh thần cho che đậy kín. Tất cả mọi người tại trầm tư suy nghĩ. Lôi Nhạc đột nhiên nói ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đúng, có thể thử một chút. Nhanh, cầm huyền linh tinh kim tới. Bạch Vũ Triết nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với kim loại phương diện tri thức, hắn có thể kém xa Lôi Nhạc. Huyền linh tinh kim bên trong tự thân ẩn chứa một loại lực lượng tinh thần. Mặc dù so sánh yếu ớt, nhưng nếu như có thể lợi dụng được,